Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1055. Hắc ám chi tâm trưởng thành, Michel cùng Gabriel thân thể xuất hiện, bọn họ là nhận biết cung binh, hoặc là nói bọn họ rất chú ý đệ nhất đại lục những cường giả này tin tức. Hiện tại cung binh cường hãn tới trình độ nào bọn họ là biết. Thì liền Sylvie cùng Stewart dạng này biến thái hiện tại đều muốn hạ thấp tư thái chớ nói chi là. Bọn họ, công binh hội trưởng, Miel gật gật đầu mỉm cười nói. Ta vì những người này vô lễ nói xin lỗi ngươi. Đồng thời chúng ta thiên sứ bộ lạc cũng hoan nghênh ngươi đến. Không dùng hoan nghênh. Cung binh nhìn xem Michel sau đó nhẹ giọng nói ra. Rất nhanh, cái này công hội thì không tồn tại. Ngươi, Gabriel giật mình sau đó mang theo giận dữ nói. Ta muốn một cái nho nhỏ lầm có thể hay không để công binh hội trưởng ngươi như thế tức giận a? Dạng này trò đùa cũng không tốt cười. Ta cũng thấy đến không buồn cười. Cung binh khoát khoát tay nói ra. Đi thôi Sylvie. Sylvie gật gật đầu, nàng cũng không hiểu cung binh hiện tại ý nghĩ. Chung quanh người chơi trợn mắt hốc mồm. Cái này đến từ đệ nhất đại lục nam nhân bởi vì một cái tiểu ma sát nhỏ mở miệng liền muốn để Mỹ. Phục thứ tư công hội thiên sứ bộ lạc hủy diệt. Đồng thời Sylvie dạng này tồn tại đều hạ thấp tư liệu. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm. Cái kia ra hỏa là ai? Đáng chết. Hắn giống như rất mạnh. Sylvie đều như thế. Nhìn dạng là đệ nhất đại lục bên trong mạnh nhất tồn tại. Sylvie không phải nhanh muốn đến thần vương cảnh giới sao? Chẳng lẽ cái này người? Ta nghe nói đệ nhất đại lục thần vương giống như cũng là bị hắn chém giết. Cái gì? Đánh giết thần vương? Tại mọi người một chút bối rối cùng trong ánh mắt, cung binh theo Sylvie chậm rãi tiến vào trong thành. Manchester thành, nơi này cùng ngươi thần khải chi thành không sai biệt lắm. Sylvie mở miệng nói, cũng coi là chúng ta nơi này trọng yếu nhất thành trì một trong. Thế nhưng là, cung binh suy nghĩ một chút vừa mới trên cổng thành biểu hiện nghi ngờ nói. Cái này tựa hồ không phải là các ngươi băng phong thánh điện thành trì. Phía trên kia, giống như biểu hiện là huyết chiến công hội. Đúng. Thế nhưng là cái này Manchester thành vốn là tinh hà đế quốc. Sylvie tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì nghi ngờ nói. Đó là chủ thần một người lúc trước lấy xuống. Thế nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, tinh hà đế quốc giống như xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Cung binh sững sờ, đối với chủ thần hắn vẫn là có chỗ giải. Dù sao hai người cũng là cùng nhau thăm dò thần vẫn đại thế giới. Phát sinh cái gì? Toàn đoạn thời gian chủ thần trở về sau. Tinh hà đế quốc đến bây giờ không chỉ có không có cái mới phát triển cử động. Kỳ quái là, Sylvie nhún nhún cười khổ nói. Hắn chả đem một số nguyên bản thuộc về tinh hà đế quốc thành trì cùng cứ điểm chắp tay tặng cho. Hắn người, chắp tay đưa người, cung binh một mặt kinh ngạc. Cái này sao có thể? Liền xem như rác rưởi nhất hạ cấp thành trì cũng có được không nhỏ lợi ích. Đây cũng là chúng ta chỗ nghi hoặc. Sylvie lắc đầu, không biết chủ thần đang làm cái gì. Hiện tại tinh hà đế quốc tổng thể cục thế không rõ. Không có phát triển động tĩnh, thậm chí đại hình hoạt động cũng đình chỉ tham gia. Hiện tại công hội tích phân cùng quy mô phía trên, thiên đường huyết chiến công hội đã siêu việt tinh hà đế quốc. Thậm chí ngay cả thứ ba thiêu đốt quân đoàn cũng nhanh bắt kịp. Xích mang cái kia nam nhân tuyệt đối không phải an phận người. Hắn thậm chí đã bắt đầu chủ động xâm chiếm tinh hà đế quốc tư nguyên. Chủ thần đâu? Chủ thần đi đâu? Cung binh nghi ngờ nói. Ta trong ấn tượng chủ thần tuyệt đối không phải như thế mềm yếu. Hắn đang làm cái gì? Nếu là lúc trước chủ thần... Như vậy chắc hẳn toàn bộ Mỹ phục bao quát chúng ta băng phong thánh điện cũng không dám đối với hắn. Như thế nào, vô luận thực lực vẫn là cái gì? Sylvie thở dài, nhưng là hiện tại chủ thần giống như biến một người. Hắn hiện tại càng nhiều thời điểm cũng là tại nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng, cung binh triệt để im lặng, như thế buông lỏng, đúng a? Siêu Vi đi tới một bên cười nói, nhiều khi hắn đều tại một người làm một chút một số dâu ria lặp lại nhiệm vụ. Còn có một số thời điểm mang theo muội muội của hắn du sơn ngoạn thủy. Chấm ngoặc kép, cung binh triệt để trầm mặc xuống. Hắn không biết chủ thần vì sao lại có dạng này biến hóa. Siêu Vi, lúc này bên ngoài đi vào một đội người chơi. Cái này phồn hoa tửu quán đại sảnh cơ hồ muốn bị chật ních. Lĩnh một cái đầu chòm râu dài nhìn xem Siêu Vi lại nhìn xem cung binh. Cái này cũng là ngươi tìm đến ngoại viện sao? Đệ nhất đại lục, Hugh Melrose. Siêu Vi khôi phục băng lãnh cao ngạo. Đối với hắn, ngươi phải gìn giữ tuyệt đối kính nể. Vì cái gì? Cái kia gọi là Hugh Melrose nam tử cao lớn mở ra tay. Ta không hiểu, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Siêu Vi nhìn về phía Hugh Melrose cùng phía sau hắn tất cả mọi người. Hiểu chưa? Hugh Melrose khẽ giật mình. Phía sau hắn một đám người chơi toàn bộ sửng sốt. Cung binh cười cười. Tại cái này đội người chơi tiến vào tửu quán thời điểm hắn thì cảm ứng được. Những người này vậy mà toàn bộ đều là thượng vị thần cảnh giới. Bên trong mấy cái càng là khí tức cường đại đến cái gọi là nửa bước thần vương cảnh giới. Siêu Vi cái gọi là thăm dò vậy mà thấp nhất đều là thượng vị thần hạn chế. Cái này cũng khó trách sẽ tìm hắn giúp đỡ. Ta vẫn là không hiểu. Lúc này Hugh Melrose đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Hắn cũng chỉ là thượng vị thần cảnh giới. Hắn có thể đánh bại ngươi. Đi thôi. Cung binh đứng người lên nói ra. Giúp hết bận bịu sau ta còn muốn trở về. Ta thời gian đang gấp. Siêu Vi gật gật đầu. Nàng chừng liếc một chút Hugh Melrose. Muốn thử xem lời nói đợi đến giã ngoại địa đầu ngươi có thể thử một chút. Nhưng là cái này cũng tử vong tổn thất ta cũng sẽ không bồi thường cho ngươi. Kazaha đồng bằng, một đoàn người chậm rãi di động tới. Chung quanh người chơi không nhiều, nhưng là mỗi người khí tức đều rất cường đại. Cung binh có thể cảm giác được thấp nhất đều là trung vị thần cảnh giới. Mà mấu chốt nhất là tất cả mọi người phương hướng đều là nhất trí. Nơi xa cũng là Kazaha phần mộ. Đó là một chương 260 cấp siêu cấp địa đồ. Siêu Vi giải thích nói, mà chúng ta muốn đi cũng là phần mộ chỗ sâu. Chòm sao thủ hộ không gian. Chòm sao thủ hộ không gian. Cung binh gật gật đầu. Muốn ta giúp đỡ đánh giết. Cũng là bên trong cuối cùng boss sao. Không sai. Siêu Vi gật gật đầu, ở trong đó, nói đùa cái gì? Ngay tại lúc này một thanh âm đánh gãy Siêu Vi. Hugh Melrose thở phì phì xông lại. Ta không có nghe lầm chứ? Gia hỏa này giúp chúng ta đánh giết ngôi sao thủ hộ thần. Điều đó không có khả năng. Hugh Melrose, Siêu Vi ánh mắt sững sờ. Chạy trở về trong đội ngũ. Ngươi, Hugh Melrose khẽ giật mình. Hắn vừa mới chuẩn bị tức giận, nơi xa hắc ảnh lấp lóe, một con quái vật đổi mới phóng tới chi đội ngũ này. Là cấp 270 thôn ma hắc báo. Có người mở miệng nói, quang pháp cho cái khống chế đi. Quang minh khải kỳ phán quyết. Ngay tại lúc này, cung binh đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên đánh ra một đạo thánh quang. Cái kia quang hệ trung cực kỹ năng trực tiếp xuyên thủng cái kia thôn ma hắc báo. A, ngay tại lúc này, một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Cung binh sững sờ, hắn nhìn về phía trong ba lô hắc ám chi tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.